Alo alo, 1 2 3 4. Chào mừng các bạn đã đến với cả kênh Diệp và Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập thứ 2 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Mình xin phép vài phút để lướt qua một nội dung của cái tập trước. Thì như các bạn cũng biết rồi, đó chính là Hàn Tiểu Tranh sau khi mà đi đến tham dự lễ cưới của A Vân. Thì trong lúc mà chờ đợi ấy, thì Hàn Tiểu Tranh có ghé qua Thanh Lâu và biết được một bí mật. Đó chính là chồng sắp cưới của A Vân có quan hệ yêu đương với một cô gái Thanh Lâu, đó là Đoạn Như Yên. Và cái cuộc tình này ấy, thì đã bị Tả Lão Gia là cha của Tả Chi Nhai ngăn cấm. Sau đó thì Hàn Tiểu Tranh đóng giả làm bạn của Tả Chi Nhai để mà tiếp cận cô gái Đoạn Như Yên đó. Thì sau một hồi trò chuyện thì Đoạn Như Yên có nhờ Hàn Tiểu Tranh là mang về một cái lễ vật cho Tả Chi Nhai. Và Hàn Tiểu Tranh trong lúc mà chờ đợi Đoạn Như Yên vào trong phòng lấy cái bảo vật đấy ra đưa cho mình, thì chờ một lúc lâu vẫn không thấy Đoạn Như Yên xuất hiện. Nghi có điều nghi vấn thì Hàn Tiểu Tranh mới đi vào phòng phía trong, thì phát hiện ra rằng Đoạn Như Yên đã treo cổ tự vẫn. Và trong cái việc treo cổ tự vẫn này thì trong lúc kiểm tra đó thì Hàn Tiểu Tranh mới có sự nghi vấn rằng không lẽ cái Đoạn Như Yên này làm sao mà chết nhanh như thế được, chắc chắn là có khả năng gì đó. Rất là nhiều nghi vấn. Và sự việc tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ đón ngay ở tập 2 ngay bây giờ đây. Các bạn sẽ đừng quên là ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt là đừng có quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Có thể là trong lúc mà tương tác như thế này thì mình cũng chưa quen lắm. Chính vì vậy mà sẽ có một cái vài chỗ mình hơi bị lung túng, ngại ngùng. Nên rất mong các bạn là thông cảm cho mình. Rồi, ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 2. Chương 3. Nghi vấn trùng trùng. Lúc này đây thì Hàn Tiểu Tranh lại xem qua thân thể của Đoạn Như Yên lần nữa, nhưng mà không tìm thấy một vết thương nào cả. Trên cổ cũng không có dấu máu bầm. Trí óc nhạy bén của gã lúc này thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang tột độ. Bỗng nhiên thì ánh mắt của Hàn Tiểu Tranh dừng lại nơi bàn tay trái của Đoạn Như Yên. Bàn tay trái đang nắm chặt lại. Có phải là khi chết thì gân cốt tự nhiên co cắp lại hay không? Gã không dám chắc điều đó. Hàn Tiểu Tranh cẩn thận vạch một ngón tay ra xem thì thấy một vật màu hồng trong tay Đoạn Như Yên. Động tâm hiếu kỳ, gã thầm nhủ trong lòng là xin lỗi cô nương. Sau đó thì mở bàn tay của Đoạn Như Yên ra. Trong đó có một vật hình trái tim màu hồng hiện ra trước mắt của gã. Gã liền cầm lấy cất vào trong mình, thầm nghĩ có lẽ đây là vật mà Đoạn Như Yên muốn gửi lại cho Tả Chi Nhai. Đúng vào lúc này thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hàn Tiểu Tranh tim đập thình thịch. Chết cha, bây giờ nếu có người vào nhìn thấy cảnh tượng này, thì gã có đến 1000 cái miệng cũng không thể biện bạch rõ ràng cho được. Chết mẹ, làm sao bây giờ đây? Tiếng gõ cửa mỗi lúc một cấp bách hơn. Mới tỉnh trí bất sợ, bây giờ Hàn Tiểu Tranh lại đổ mồ hôi tiếp. Gã tự mắng. Đùa đi mẹ, sao ngu? Sorry. Chết mẹ, sao bữa nay ta lại chậm chạp đần độn ngu si như vậy nhỉ? Chết rồi, làm thế nào bây giờ đây? Bên ngoài thì có tiếng của nữ nhân vang lên. Đoạn cô nương. Đoạn cô nương ơi. Cực chẳng đã thì Hàn Tiểu Tranh đành giả tiếng trả lời. Ai đó nhỉ? Ai đó? Thì thường ngày thì gã đi trộm gà giả tiếng mèo kêu. Bây giờ thì giả tiếng Đoạn Nữ Yên cũng chưa đến nỗi lộ liễu lắm. Có tiếng trả lời. Em là Tiểu Cúc đây mà. Má má gọi cô nương xuống lầu đó. Hàn Tiểu Tranh bỗng nhìn thấy một khung cửa sổ. Thật ra thì cái khung cửa này vẫn có sẵn ở đó. Nhưng vì gã sợ quá nên nhất thời không nghĩ ra là có thể trốn qua được cửa sổ. Lúc này thì gã bước đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Chị ạ bất giác rùng mình than thầm, bởi vì đây đâu phải lầu hai. Bên ngoài không có vật gì khả dĩ để bám vào leo xuống. Nếu nhảy đại xuống thì không chết cũng tàn phế. Bên ngoài đột nhiên có tiếng nam nhân hỏi. Đoạn cô nương không có ở trong phòng sao? Giọng Tiểu Cúc đáp. Dạ có. Lúc nãy cô nương mới trả lời tiểu nữ mà. Cô nương đáp lời ngươi sao? Giọng của nam nhân hỏi lại đầy vẻ kinh hãi, hoang mang. Y hừ một tiếng thật là dài. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần rồi. Gã thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lần nữa. Thì đúng lúc đó, gã nghe pình một tiếng lớn như là tiếng cửa ngoài bị người ta đạp ra vậy. Không kịp suy nghĩ gì thêm, gã liền leo lên thành cửa sổ, nhảy đại ra ngoài. Và cũng gần như lúc đó, thì một hán tử cao lớn xông vào trong phòng, y hô to. Ôi ôi, thôi chết rồi, Đoạn cô nương đã tự sát rồi mọi người ơi, ôi. Có tiếng hét khiếp hãi sợ hãi vang lên, hiển nhiên là giọng của Tiểu Cúc. Sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, rồi tiếng chân người rầm rầm chạy xô vào trong phòng. Tiếng người kêu khóc, rồi tiếng bàn ghế bị xô ngã, rồi một giọng kêu lớn. Mau, mau, y báo quan, nhanh lên, y báo quan đi. Lập tức có tiếng nam nhân khàn khàn đáp ngay. Báo quan cái gì? Đoạn cô nương chết là vì tự tận. Nếu báo quan thì ai cũng biết, chỉ còn khách nào dám đến chỗ này nữa. Đúng là giọng của hán tử vừa chi hô đoạn cô nương tự sát. Người kia không nói nữa, lại nghe giọng khàn khàn nói tiếp. Việc này xảy ra bất ngờ như vậy, thôi bây giờ quan trọng là giữ cho như ý thanh lâu của chúng ta không bị ảnh hưởng mất khách. Mọi người đi về đi, chớ nên bàn tán chuyện này nữa. Đoạn cô nương giúp cho ý như lâu bấy lâu nay, cao mỗ dĩ nhiên phải lo việc hậu sự đầy đủ cho cô nương. Dừng một chút y nói tiếp. Đoạn cô nương bất hạnh bạc mệnh, chúng ta không nên quấy rầy nữa. Thôi, xin các vị đi về trước để người của như ý thanh lâu thu xếp việc này. Hiển nhiên là lời nói này là dành cho những khách hiếu kỳ đến xem, vì họ đều là người ngoài. Tiếng huyên náo giảm dần, hẳn là mọi người đã giải tán. Một lúc sau chỉ nghe người tự xưng là Cao Mỗ lên tiếng. Tiểu Cúc, ngươi cũng đi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không cho vào. Tiểu Cúc vâng dạ, lui ra đóng cửa lại. Hán tử kia một mình đi tới đi lui trong phòng, quỳ xuống xem xét thân thể Đoạn Như Yên. Y ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở, liền vọt đến bên cửa như tên bắn. Nhíu mày thò đầu ra ngoài nhìn xuống phía dưới. Nhìn quanh một lúc y lẩm bẩm. Thân thủ nhanh thật nhỉ. Sau đó y quay trở lại vào trong phòng, đóng cửa sổ lại. Nếu lúc y thò đầu ra ngoài mà ngừng nhìn lên trên thôi, thì rõ ràng đã thấy một người đang cắn răng vận sức mà dùng hai tay bám lấy cây gỗ chống mái hiên, thân hình cố gắng co lại giống như là con rơi treo ngược vậy. Người này ai khác đâu là Hàn Tiểu Tranh. Thì ra cái lúc mà Hàn Tiểu Tranh nghe tiếng cửa bị đá văng, gã vội vàng nhảy ra ngoài thoát thân. Nhưng mà ngay lúc leo lên thành cửa sổ thì gã chợt đổi ý, phóng ngược lên mà đeo lấy cây gỗ chống mái hiên. Nếu đám đông người kia còn tụ tập lâu hơn nữa thì chắc chắn gã sẽ không kiềm chế được mà gây ra tiếng động. Lúc ấy thì mọi người thấy bộ dạng của gã nhất định sẽ nghĩ gã có liên quan đến cái chết của Đoạn Như Yên. Lại nói khi mà hán tử cao lớn đóng cửa lại thì Hàn Tiểu Tranh mới thở phào nhẹ nhõm. Gã chợt phát giác ra một điều không hay là bây giờ không biết làm thế nào mà leo xuống. Lúc nãy vì thoát thân, gã vận hết sức nhảy chụp lấy cây dui. Nhưng mà bây giờ muốn leo xuống thì không có chỗ nào làm bàn đạp cả vì cửa sổ đã đóng. Chưa kể là nếu gã đụng vào cửa sổ phát ra tiếng sẽ kinh động đến hán tử trong phòng. Hàn Tiểu Tranh nhìn quanh, chỉ thấy bức tường trơ không chỗ bám. Ở phía bên kia có một cây đại thụ nhưng mà cách chỗ gã quá xa. Lần đầu tiên thì Hàn Tiểu Tranh bị thúc thủ, gã cảm thấy hai tay mỗi lúc một đau thêm, chừng tưởng như là xương cốt sắp gãy đến nơi. Thân mình gã ban đầu còn co lại được, nhưng mà đến lúc này đã quá mỏi rồi, nên đành buông thõng ra như là con heo bị treo lên vậy. Gã muốn kêu cứu mà không dám. Lúc này thì gã ước gì có một sợi dây thừng từ trên trời mà rơi xuống cho gã bám lấy, hay là có một vị đại hiệp như là trong chuyện kể bay đến cứu gã thoát hiểm. Đang tuyệt vọng nghĩ ngợi lung tung thì Hàn Tiểu Tranh bỗng thấy một vật hiện ra trước mắt, quả đúng là một sợi dây thừng. Gã chừng như không tin vào mắt mình nhưng mà không dám đưa tay dụ mắt. Gã không biết từ đâu mà có được sợi dây thừng này, nhưng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Hàn Tiểu Tranh vận hết sức vào tay, đưa tay trái ra cầm sợi dây thừng kéo thử, thấy chắc chắn đã phết. Gã bèn vận sức qua tay trái, tay phải thì buông cây gỗ ra chụp lấy sợi dây. Gã mừng quá sức, tự hỏi tại sao lúc nãy gã không nhìn thấy sợi dây này. Đột nhiên thì Hàn Tiểu Tranh cảm thấy sợi dây thừng được kéo lên trên. Gã hoang mang không hiểu, nhưng mà thôi thì được kéo lên còn đỡ hơn là té xuống dưới đất. Kéo lên được một chút thì sợi dây bỗng dừng lại, nhưng tay gã đã sờ được phía trên mái nhà. Gã cố gắng hết sức mà leo lên được nóc nhà, nằm vật ra mà thở dốc. Bỗng nhiên thì Hàn Tiểu Tranh như nghĩ ra chuyện gì đó, liền chồm dậy nhìn quanh. Chỉ thấy đầu kia của sợi dây thừng được cột vào ống khói. Có thể đoán ra được rằng có người đã kéo gã lên, xong lại tròng dây vào ống khói, hiển nhiên y không muốn gã nhìn thấy mặt y. Người này là ai nhỉ? Làm sao biến mất đi mau lẹ như vậy được? Tại sao y lại có mặt trên nóc nhà để cứu gã chứ? Hàn Tiểu Tranh không hiểu được. Chờ cho lại sức thì Hàn Tiểu Tranh bèn bò từ từ trên mái nhà qua phía có cây đại thụ. Cây có cành lớn lá sum suê, có một vài cành cây vươn ra đến gần sát mái nhà. Gã mừng rỡ bám theo cành cây mà leo xuống. Nhìn trước nhìn sau không có người lai vãng, gã mới dám tuột xuống đất. Trời đã quá trưa rồi. Hàn Tiểu Tranh nhìn quần áo trên người mình vừa dơ vừa rách nhiều chỗ, bụng lại đói. Gã quyết định là ghé một tiệm ăn tồi tàn, gọi một ít thức ăn và rượu để mà dằn bụng. Uống một hơi tận ba chén rượu, gã cảm thấy đầu óc cơ thể đã trở lại bình thường. Gã suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Càng nghĩ gã càng tin chắc rằng Đoạn Như Yên là bị giết, chứ không phải tự sát. Nhất là vì cái thái độ bí mật của gã hán tử có giọng khàn khàn kia thì càng thêm nghi ngờ cho Hàn Tiểu Tranh. Không hiểu tại sao mà Hàn Tiểu Tranh lại cảm thấy Đoạn Như Yên chết như vậy không được minh bạch cho lắm. Thật là tội nghiệp cô gái. Gã muốn tìm ra sự thật về chuyện này. Gã nào biết là ý muốn này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của gã về sau như thế nào. Nhìn thấy trời đã về chiều, nghĩ rằng tiệc cưới sắp bắt đầu rồi. Hàn Tiểu Tranh bèn đứng dậy trả tiền, đi tìm một bộ y phục mới thay vào. Dĩ nhiên tiền gã điêu là lấy trộm của Khúc Tiểu Nguyệt. Sau đó thì gã lững thững đi về khuôn viên Tả gia. Trong mình còn giữ vật hình trái tim màu hồng của Đoạn Như Yên nữa. Về đến Tả gia thì Hàn Tiểu Tranh thấy đã đông khách, đa số người gã không quen. Gã lặng lẽ kiếm một góc không mấy ai để ý mà ngồi xuống chờ khai mạc tiệc cưới. Theo tục lệ của địa phương thì phải chờ rước cô dâu vào làm lễ xong thì mới bắt đầu nhập tiệc. Sau đó tân lang tân nương đi mừng rượu từng bàn, sau đó mới là màn đại náo động phòng. Mặt trời vừa xuống phía tây, Hàn Tiểu Tranh rốt cuộc cũng nghe được tiếng pháo tre từ xa vang lại. Một số người của Tả gia đổ xô ra ngoài xem, một số thì lăng xa lăng xăng chuẩn bị đón dâu. Đoàn rước dâu cuối cùng cũng vào được đến khuôn viên của Tả gia. Hàn Tiểu Tranh trông thấy một chiếc kiệu lớn màu đỏ được đưa đến trước đại sảnh thì dừng lại. Sau đó một ả nha hoàn bước đến vén màn kiệu. Cùng lúc có hai cô gái nhỏ cỡ khoảng 12 tuổi cùng bước đến đỡ tân nương đầu trùm khăn đỏ bước ra tiến vào đại sảnh. Hàn Tiểu Tranh ngồi thử tại chỗ đầu óc lơ mơ suy nghĩ. Nếu A Vân biết người mà mình sắp lấy làm chồng đang yêu một nữ nhân khác, liệu nàng có đau lòng không nhỉ? Dù sao đi nữa, như vậy đối với cả A Vân cũng thật là không công bằng cho lắm. Lúc này trong đại sảnh có tiếng thầy lễ hô to. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Đến lúc mà nghe hô nhập động phòng, Hàn Tiểu Tranh cũng theo đám đông đi vào đại sảnh. Lúc đó thì Tân Nương đã được đưa vào trong động phòng. Hàn Tiểu Tranh tưởng tượng đến A Vân ngồi dưới ánh đuốc hồng, thẹn thùng chờ Tân Lang, thì gã có cảm giác như mọi việc chẳng phải sự thật. Người bạn thuở thơ ấu của gã sắp trở thành Tân Nương của người khác sao? Gã cảm thấy hụt hẫng như mất đi một vật gì quý giá lắm, rồi lại cảm giác như lạc lõng chẳng biết phải làm gì. Tiệc cưới đã bắt đầu rồi. Hàn Tiểu Tranh tìm một chỗ sát tường phía tây mà ngồi xuống. Gã không quen những người ngồi cùng bàn nên chỉ nói vài câu xã giao, sau đó gã vùi đầu mà ăn uống. Tân Lang và Tân Nương bắt đầu đi mừng rượu. Có người rót rượu cho cả hai, lại có người cầm đôi đuốc đỏ dẫn lối cho hai người, nên đôi tân nhân chỉ việc đi theo đến từng bàn mừng rượu. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Trước khi gặp Đoạn Như Yên thì gã đã tính toán một kế hoạch đại náo hôn lễ, nhưng mà bây giờ thì gã lại không định tâm để mà làm được chuyện gì. Chẳng bao lâu sau thì đôi tân nhân đã đến bàn bên cạnh Hàn Tiểu Tranh. Gã nhìn kỹ mặt A Vân. Trời ạ, khuôn mặt rất là quen thuộc mà cũng quả thật xa lạ đến như thế. Như thể là khoác lên áo cưới thì A Vân đã trở thành một người khác vậy. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy nụ cười của A Vân chứa đầy hạnh phúc mật ngọt xen lẫn vẻ e thẹn ôn nhu. Như thể chẳng những mặt cô cười mà cả trái tim cô cũng cười theo nữa. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy như tim mình có vật gì rớt xuống vậy. Ôi thì xem ra A Vân rất là sung sướng mãn nguyện như vậy. Hàn Tiểu Tranh bắt đầu quan sát Tả Chi Nhai. Gã nhận ra rằng y thì cũng là một thanh niên rất là anh tuấn, trội hơn nhiều người đã từng gặp. Đôi mắt y như phảng phất như có chút mông lung nhưng lại hàm chứa uy lực lắm. Quả là một nam nhân đủ khả năng để mê mệt nhiều thiếu nữ. Y lại còn có một gia thế đáng nể nữa. Chẳng trách nào mà A Vân siêu lòng như vậy. Tần Nương thì có vẻ đẹp như chìm đắm trong hạnh phúc. Tuy thẹn thùng nên cô cúi đầu nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tân Lang. Nhìn thấy như vậy, Hàn Tiểu Tranh bỗng có quyết định trong lòng. Gã cầm lấy một miếng thịt vịt thật là lớn, há miệng cắn, ăn ngấu nghiến. Lúc này A Vân và Tả Chi Nhai đến bên bàn Hàn Tiểu Tranh. Vì cúi đầu nên A Vân vẫn nhất thời chưa nhận ra Hàn Tiểu Tranh. Đến phiên chúc rượu cùng Hàn Tiểu Tranh thì Tả Chi Nhai ngẩn người vì không nhận ra gã là ai. Người bên cạnh y cũng không biết phải xưng hô như thế nào. Hàn Tiểu Tranh vội vàng đứng dậy cười nói: "À, biểu huynh, cung hỉ nha." Nghe tiếng Hàn Tiểu Tranh thì A Vân lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh, cô suýt kêu lên thất thanh: "À, biểu tẩu, xin chúc biểu tẩu cùng với cả huynh bách à, đây, xin biểu à, xin chúc biểu tẩu cùng với cả huynh bách niên hảo hợp." Chương 4. Cao thủ xuất hiện. A Vân cùng với Hàn Tiểu Tranh là bạn thanh mai trúc nhã từ nhỏ. Nhất cử, nhất ngôn của gã thì A Vân đều quá rành rồi. Cô không rõ là Hàn Tiểu Tranh cố tình xuất hiện ở nơi đây có phải là để phá tiệc cưới hay không. Nhưng mà cô lo sợ vì cô biết rõ hơn ai hết cái tính quỷ quái của Hàn Tiểu Tranh. A Vân tìm được nơi nương tựa vững chắc. Có một đấng phu quân xuất sắc như Tả Chi Nhai, đối với cô đã quá mãn nguyện rồi, vì đó là mơ ước cả đời mà. Cô không muốn Hàn Tiểu Tranh xen vào, làm hư mọi thứ. Nhưng cô không thể vạch mặt Hàn Tiểu Tranh, bởi vì dù sao đi nữa, gã cũng là bạn thân từ thuở thiếu thời. Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua ngay lúc đó. Sau giây phút kinh ngạc thì A Vân lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười duyên, ân cần rót một chén rượu mời Hàn Tiểu Tranh, miệng nói: "Mượn chén rượu lạt này mà đa tạ mỹ ý." Hàn Tiểu Tranh cũng mỉm cười đón lấy chén rượu uống cạn. Tả Chi Nhai lên tiếng: "Huynh đệ cứ thong thả dùng tiệc nhé." Hàn Tiểu Tranh gật đầu: "Biểu huynh xin cứ tự nhiên, cứ tự tiện." Tả Chi Nhai cùng A Vân đi sang bàn khác. Hai bên cử chỉ rất tự nhiên, chẳng ai thấy gì khác lạ cả. Tuy nhiên thì Hàn Tiểu Tranh đọc được trong ánh mắt của Tả Chi Nhai có chút ưu tư, phiền não, giống như ánh mắt của Đoạn Như Yên vậy. Gã thầm nghĩ: không biết nếu Đoạn cô nương biết là Đoạn cô nương chết thì y sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Bỗng dưng ở bên ngoài đại sảnh một tiếng cười quái dị vang lên. Âm thanh không lớn lắm nhưng mà đủ át tiếng mấy trăm khách đang cười nói ở bên trong đại sảnh. mọi người bất giác biến sắc mặt. Tiếng cười vừa dứt thì một giọng nói già nua tiếp theo vang lên. Tà Trường Tiếu, ngươi tưởng là giết Đoạn Như Yên là có thể bưng bít âm mưu của ngươi sao? Lời nói vừa dứt thì bên trong đại sảnh nhốn nháo cả lên. Sắc mặt Tả Chi Nhai đổi trắng bệch như tờ giấy. A Vân thì thất sắc hoang mang. Cô không biết tên tộc của cha chồng và càng không rõ Đoạn Như Yên là ai. Nhưng mà hầu như là khách dự tiệc đều biết. Ai nấy nhìn nhau như là lo sợ sắp xảy ra chuyện gì to lớn lắm. Hàn Tiểu Tranh tuy không biết tên của Tả Trường Tiếu, nhưng mà cũng đoán đó là tên của Tả Lão Gia. Gã kinh hãi nghĩ thầm. Không lý ngoài gã ra thì còn có người biết là Đoạn Như Yên đã bị hạ sát hay sao? Chẳng lẽ là cha của Tả Chi Nhai là hung thủ hay sao? Lúc này đây có vài thanh niên dáng khỏe mạnh xông ra phía ngoài cửa. Ngay sau đó là có tiếng pình pình. Tiếp theo là tiếng người kêu thét lên, hiển nhiên là đã bị ăn đòn khá là nặng. Giọng nói giả nô kia lại cất lên. Tả Trường Tiếu, chuyện đã đến nước này, ngươi còn bày bày vẽ vẽ mê hồn trận làm cái gì? Ngươi để bọn ngươi chẳng biết võ công ra đây để chịu chết à? Mau lên, xuất thủ đi. Lần này một giọng nói nghe như xuất phát từ chỗ xa hơn lần trước. Một số khách lớn gan xông ra ngoài xem, nhưng mà ngoài sân thì ngoại trừ một vài thanh niên đang nằm dưới đất, nào có bóng dáng của ai. Mọi người đang hoang mang lại nghe giọng nói tiếp tục. Tả Trường Tiếu, người ta nói hổ độc cũng chẳng ăn thịt con, sao ngươi chẳng nghĩ đến hạnh phúc của con trai mà biến hắn thành công cụ để mưu đồ chuyện riêng của ngươi vậy hả? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện ra người nói đang đứng trên một cành cây tùng. Người này như thể không trọng lượng, đứng trên cành cây tùng mọc ngang, mà cành cây này nặng trĩu, chẳng chịu xuống một chút nào, mà còn ngược lại. Thân hình của y còn nhấp nhô theo cơn gió thổi đong đưa cành cây. Tả Trường Tiếu cuối cùng đã xuất hiện. Y ở độ tuổi trung niên, phong cách lịch sự tao nhã. Xem thần sắc thì không có vẻ gì là tức giận cả. Quan khách nhìn thấy, ngấm ngầm lấy làm lạ. Tả Trường Tiếu cất giọng cười nói. Vị bằng hữu nào có gì bất mãn với Tả Mỗ, xin ra mặt chỉ giáo, không cần trốn lánh như vậy. Người trên cây cất tiếng cười quái gì? Tả Trường Tiếu, đừng nói cả ta đây mà ngươi cũng không nhận ra sao? Tả Trường Tiếu nghiêm mặt đáp. Xin miễn thứ, Tả Mỗ mắt kém. Tại hạ đích thật là chưa từng hân hạnh kết giao cùng cao nhân. Các hạ thì võ công siêu phàm, hẳn là một vị đại hiệp hiển danh, không hiểu vì sao lại làm khó cho Tả Mỗ như vậy. Người kia kêu lên. Đại hiệp? Ta làm sao làm đại hiệp được? Tả Trường Tiếu gằn giọng. Bất kể các hạ là cao nhân phương nào, cũng không thể ỷ mạnh hiếp người như vậy. Tại hạ không thù không oán cùng với các hạ. Hôm nay là ngày thành thân của con trai Tả Mỗ, mà các hạ cố tình kiếm chuyện thì quả thực là thiếu sáng suốt đó. Nếu các hạ có điều gì bất mãn thì xin cứ nói thẳng ra, Tả gia này sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của các hạ. Lời nói ẩn ý rằng nếu đối phương là người muốn nhân cơ hội mà phá rối kiếm ăn thì hãy ra giá đi. Tả gia thừa tiền để mà giải quyết mọi chuyện. Các khách nghe lấy làm bất bình nhưng chẳng ai dám nói gì vì còn e sợ võ công của cái người trên cây kia. Bỗng đám đông, một trung niên hán tử cao lớn xông ra miệng thì kêu. Kẻ cuồng đồ từ đâu đến? Rõ ràng định cố tình giả thân giả thánh quấy đối phải không? Mọi người nhìn kỹ thì ra hắn tử này là tổng tiêu đầu của Long Hổ Tiêu Cục tại Hoa Thạch Thành, tên là Long Tại Thiên. Y sử dụng trường thương, nghe đồn võ công không kém. Có người trong nhóm quan khách la lớn. Long tiêu đầu, dằn mặt hắn đi, lao lêu. Long Tại Thiên đón lấy cây trường thương từ tay một gia đình, cầm lên múa may quay cuồng một vòng. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, mũi thương như điểm sao sáng vũ lộng tứ phía. Quan khách đứng gần xem thì trầm trồ khen hay. Long Tại Thiên hành nghề bảo tiêu, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Y biết chút công phu của mình thì rất tầm thường thôi, chẳng thể so sánh với cả người đứng trên cành cây tùng. Nhưng mà trong vào lúc này thì y là người duy nhất biết võ công tại đây, thì không thể án binh bất động được. Dù biết phen này nhiều nguy hiểm nhưng vẫn bước ra. Long Tại Thiên từ từ bước đi, quan khách im lặng nhìn theo sau. Y dừng lại cách gốc cây tùng độ khoảng một trượng, chừng như nói điều gì với cả người trên cây. Vì khoảng cách quá xa cho nên mọi người không thể nghe được hai người nói gì. Trong phút chốc thì cái người trên cây đó đột nhiên nhào xuống. Cái bóng đen như một đại bàng vậy tấn công Long Tại Thiên. Long Tại Thiên lùi ngay một bước. Trường thương trong tay như gió, nghe tiếng rít thì gợn giận người lắm. Mọi người bất giác nghĩ thầm. Người này từ trên cây không đánh xuống, không có điểm tựa nào cả. Làm sao mà tránh được trường thương của Long Tiêu Đầu đây? Ngay tại lúc đó thì chỉ thấy thân người kia bỗng nhiên chuyển hướng trên không, lướt nhẹ sang một bên, tay phải vung ra từ một góc độ kỳ quặc lắm. Ở chân phải cùng lúc thì móc ngang sang. Chiêu vừa phát ra một cái thì thấy thân hình của Long Tại Thiên bắn tung lên như là con diều đứt dây vậy, bay ra xa phía ngoài hai trượng và rớt xuống bịch một cái. Thân hình Long Tại Thiên chưa rơi chầm đất thì người kia đã lộn mình lên trên cây tùng. Quan khách thất sắc nghĩ thầm. Chết chết mẹ, phen này Long Tiêu Đầu bị thương nặng rồi, nguy hiểm quá. Chẳng ngờ là Long Đại Thiên rớt xuống đất xong thì vẫn bình an, không có bị thương gì cả. Mọi người rất ngạc nhiên. Tả Trường Tiếu lúc này cao giọng nói. Long Đại Hiệp, có sao không? Long Đại Thiên xoay người lại gật đầu bước về phía quan khách nói. Đối phương võ công cao quá, tại hạ không phải đối thủ của y. Giọng nói của y thì không có chút gì hổ thẹn bực tức cả. Kể ra thì y cũng thẳng thắn, không thiếu khí độ của kẻ thành thật. Tả Trường Tiếu bước lên nói. Đa tạ Long Đại Hiệp đã ra tay tương trợ. Long Tại Thiên lắc đầu nói, giọng tự chế giễu mình. Ui, nếu y muốn lấy mạng tại hạ thật dễ như trở bàn tay. Không hiểu tại sao bà Tả lão gia đây lại có xích mích với người như thế này chứ. Tả Trường Tiếu nghiêm nghị nói. Tại hạ thực tình là không quen biết y. Nếu giữa tại hạ và y có thù oán gì thì với thân thủ của y đâu cần phải chờ đến hôm nay mới ra mặt chứ. Long Tại Thiên trầm ngâm. Vậy thì việc này cũng quả là có chỗ kỳ lạ đấy. Đúng vào lúc này đột nhiên có một tiếng hú dài vọng lại từ hướng đông nam. Mọi người nghe đến chợt cảm thấy tâm thần bất định, thất sắc hoang mang lắm. Tiếng hú nghe như vọng lại từ ngoài xa hơn 2-3 dặm, nhưng chỉ thoáng chốc thôi đã nghe gần không đầy một dặm. Hàn Tiểu Tranh thầm ngạc nhiên. Kinh nhỉ, dù có người cưỡi ngựa phi đức đại cũng không thể mau được như vậy. Chẳng hiểu là người hay thần đây. Hôm nay liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quái lạ, làm cho gã chỉ biết trố mắt mà nhìn. Trong chớp mắt đó thì tiếng hú dài đã đến bên ngoài khuôn viên của Tả gia. Mọi người không ngờ lại có người đến đây. Một người trên cành cây tùng đã đối phó không xong, giờ lại thêm một cao thủ nữa. Xem ra Tả gia có lẽ phải bó tay chờ chết. Ai nấy đều lo sợ dùng Tả Trường Tiếu, nhưng mà trong bụng thì cũng lo cả đám bị vạ lây. Bỗng nhiên thì nhân vật thần bí trên cây phóng đi như là tiên bắn, nhằm về hướng đối diện với tiếng hú, tốc độ nhanh khủng khiếp. Tiếng hú kia thì đã đến vào trong sân Tả gia. Một bóng người màu trắng lướt qua như là một làn khói. Ngay phút đó thì mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng che mặt lướt đi theo hướng người áo đen đã biến mất. Trong chớp mắt, cả hai người đều biến mất, không còn bóng dáng. Mọi người giờ đây nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa dồn dập. Tại sao cái người áo đen đó vừa nghe thấy tiếng hú của người áo trắng thì lập tức tẩu thoát? Vậy người áo đen là ai? Và người áo trắng là ai? Mọi việc quả thật thần bí khó đoán. Tuy nhiên nói gì thì nói, tai họa đã tránh được rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Hàn Tiểu Tranh là vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Hôn lễ lại có thể tiếp tục. Đột nhiên có người kêu lên. Tân Lang đâu rồi? Ui ôi, mọi người ơi, Tân Lang đâu rồi? Thanh âm này không lớn lắm, nhưng mà câu hỏi này lại làm cho mọi người một phen nhốn nháo cả lên, chia nhau tìm tới lui. Mọi người mới biết là chắc Tân Lang đã thất tung rồi. hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ. Có vài người lớn tuổi đang kiên nhẫn hỏi tân nương, nhưng cô thì chỉ biết khóc. Mãi một lúc sau thì cô mới kể lại đầu đuôi. Thì ra cái lúc mà người áo đen xuất hiện thì hầu như mọi người đều chú ý đến y. Còn Tả Chi Nhai thì bỗng trở nên hoang mang bực dọc ra mặt. Lúc mà Long Tại Thiên xuất thủ thì Tả Chi Nhai bảo A Vân là y phải ra hậu viện có chút việc. A Vân thấy nét mặt của Tả Chi Nhai khác thường, vốn muốn căn ngăn nhưng mà không dám mở miệng. Không ngờ y đi ra hậu viện một lúc mà vẫn chưa trở lại. Nói đến đây thì A Vân không dằn được lại bật khóc. Một phần vì sợ, một phần vì lo cho Tả Chi Nhai. Dù gì đi nữa thì kể từ hôm nay, cô đã trở thành người của Tả Chi Nhai. Và lại trong tim của cô, Tả Chi Nhai đã chiếm một phần rất là quan trọng. Một buổi tiệc cưới bỗng nhiên đổ ra đủ thứ chuyện lung tung như vậy. Quan khách cảm thấy thật là đáng tiếc. Càng hận tên áo đen cố tình gây rối. Mọi người đều mong người áo trắng sẽ đuổi kịp người áo đen dạy cho hắn một bài học. Một số thanh niên đều là tay chân con cháu trong Tả gia đã dẫn một số người phân ra tứ phía đi tìm Tả Chi Nhai. Các khách từ xa đến khi mà nhìn thấy tình cảnh này thì cũng biết ở lại chẳng còn ích gì nữa, nên đều an ủi Tả Trường Tiếu vài lời, sau đó lục tục cáo từ ra về. Khách đã đi mất 6-7 phần rồi. Không khí trong sân nhà họ Tả thì lắng xuống rất là nhiều. A Vân được dẫn vào động phòng khuyên giải, đuốc đỏ vẫn còn đó mà tân lang chẳng thấy đâu. A Vân lại cảm thấy tủi thân trào nước mắt. Hàn Tiểu Tranh trong vai bà con xa, đúng lý là nên đi về sớm, nhưng gã vẫn còn đứng ở đó. Chẳng mấy chốc thì Tả Trường Tiếu liền chú ý đến thiếu niên lạ mặt này, y ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là... Không chờ cho Hàn Tiểu Tranh trả lời, bên cạnh đã có người đáp. Dạ, cái vị công tử này chính là ở Cô Thủy Trấn, là con của Triệu Bán Thành đó ạ. Thì ra là người tiếp khách lúc còn sớm trả lời. Tả Trường Tiếu nhìn gã rồi đáp. À, thì ra là Triệu công tử. Mấy năm không gặp rồi, đã lớn như vậy. Khá đấy, khá đấy. Lệnh tôn vì sao không đến nhỉ? Hàn Tiểu Tranh vội đứng dậy. Gia phụ ta thân thể bất an, không đến dự được. Hàn Tiểu Tranh chậm rãi nói tiếp. Tiểu Điệt có thể đi tìm biểu huynh được đó. Tả Trường Tiếu biến sắc mặt vui mừng hỏi. Thật không vậy? Hàn Tiểu Tranh bình tĩnh đáp. Biểu huynh thất tung hiển nhiên là có liên quan đến người áo đen. Mà điểm chính trong câu chuyện của người áo đen là cái chết của Đoạn Như Yên. Đoạn Như Yên là ai, ở đâu thì Tiểu Điệt không biết. Nhưng mà Tiểu Điệt có thể đoán chắc rằng biểu huynh nhất định là vì một người tên là Đoạn Như Yên mà thất tung. Hay nói cách khác hơn chính là bỏ đi. Sắc mặt Tả Trường Tiếu nghe Hàn Tiểu Xanh phân tích như vậy thì càng trở nên khó nhìn. Mà những người xung quanh y thì cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn Hàn Tiểu Tranh rất là bất mãn, nhưng mà gã cố giả như là không biết. Tả Trường Tiếu cười gượng đáp. Thì không giấu gì Triệu công tử, Đoạn Như Yên mà người áo đen nói đến là một nữ nhân trong chốn yêu hoa đó. Hàn Tiểu Tranh tỏ ý xin lỗi. Thì ra tên áo đen đó ăn nói hàm hồ, muốn nói xấu người tốt. Tả Trường Tiếu lắc đầu. Điều này cũng không phải là không có nguyên nhân của nó. Đúng là cái đứa con bất hiếu của ta có tư tình với cả nữ nhân họ Đoạn kia. Cũng chỉ tại ta là dạy con không nghiêm. Nhưng mà ta đâu thể nào làm cái chuyện thiên thuân nại hại lý được như vậy chứ. Và lại đến nay thì cũng chưa nghe tin có nữ nhân nào bị giết cơ mà. Ôi chết chết cha. Sorry. Thật ra cái điều này không phải là không có nguyên nhân. Cái đứa con bất hiếu của ta thì có tư tình với cả nữ nhân họ Đoạn kia là sự thật. Cái điều này cũng chỉ ta dạy con không nghiêm. Nhưng ta đâu có thể làm được cái chuyện hại thiên luân lý được. Và lại đến nay thì cũng chưa nghe tin có nữ nhân nào bị giết mà. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm. Đúng là như vậy. tại sao đến giờ vẫn chưa nghe tin cái chết của Đoạn Như Yên truyền ra nhỉ? Thường là những chuyện này được truyền ra rất là mau mà. Bất luận là cô ấy tự sát hay là bị người giết, thì những người chứng kiến ở trong thành lâu đó chắc chắn cũng phải đi loan tin ra ngoài chứ. Nhưng tại sao lại bây giờ chưa nghe tin tức gì nhỉ? Trong chuyện này phải chăng có điều gì quái lạ? Lại nghe Tả Trường Tiếu nói tiếp. Không ngờ Triệu công tử nhỏ tuổi như vậy mà đã thông minh hơn người. Triệu lão gia quả thật có phúc. Ý của Triệu công tử nói là nên đến chỗ của Đoạn Như Yên tìm đứa con bất hiếu của Tả Mỗ sao? Hàn Tiểu Tranh từ từ gật đầu. Tả Trường Tiếu thở dài. Đúng ra hắn đã thành thân, phải dẹp bỏ các chuyện ấy mới đúng. Nhưng mà Triệu công tử nói cũng có lý. Bây giờ thì các cháu của ta chia nhau đi tìm cả rồi. Chỉ còn lại hai người già cả. Nếu như là công tử không ngại, thì xin dắt thêm vài người đến Xuân Phong Như Ý Lâu thử xem. Nếu như là có gặp được đứa con bất hiếu của ta, thì công tử hãy kêu người đánh gãy chân nó đi. Tả Trường Tiếu nói rất là thành thật, không chút gì giả bộ. Hàn Tiểu Tranh chưng hờn nghĩ thầm. Ô, chết mẹ, sao ta lại bị vướng vào cái chuyện vớ vẩn này nhỉ? Nhưng mà thôi, gã dù gì cũng là người đề xướng ra cái chuyện này, giờ gã không thể cự tuyệt được. Nghĩ vậy gã liền thẳng thắn đáp. Tả thúc tín nhiệm Tiểu Điệt như vậy, thì thôi thì Tiểu Điệt cũng xin đi một vòng vậy. Vậy thì xin phiền Triệu công tử. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói. Tả thúc xin cho khách giáo. Tiểu Điệt không biết gì, chỉ thấy sao nói vậy thôi. Nếu trách lầm biểu huynh, thì xin Tả thúc nhẹ tay, chớ đánh gãy chân Tiểu Điệt là may mắn lắm rồi. Nói xong gã cùng với cả vài gia nhân của Tả Trường Tiếu thẳng tiến Như Ý Lâu. Vừa đi thì gã vừa suy nghĩ, càng cảm thấy không ổn cho lắm. Tại sao Tả ra còn nhiều người như vậy mà lại sai ta đi nhỉ? Ô khỉ, lão nói những người còn lại đều là già yếu, nhưng mà những người đang theo mình bây giờ là toàn người khỏe mạnh nhanh nhẹn cả. Lại nói lần này đi kiếm người chẳng phải đánh nhau sao? Cần gì phải phân biệt người già hay trẻ? Nghĩ đến đây, Hàn Tiểu Tranh nảy ra một mẹo. Trên đường đi thì hỏi mấy lần đường đến Như Ý Lâu. Kỳ thực thì gã đi qua một lần nhớ đường đi nằm trong lòng bàn tay rồi. Càng đi đến gần Như Ý Lâu thì Hàn Tiểu Tranh càng cảm thấy hồi hộp. Khi mà gã nghe được tiếng nữ nhân cười nói thì tay bắt đầu đổ mồ hôi. Trong thâm tâm gã cảm thấy là lần này đi vào đây là một sai lầm, nhưng gã không nghĩ ra lý do tại sao. Hàn Tiểu Tranh nhíu mày quay sang người bên cạnh nói. Không xong rồi. Ta cần kiếm một chỗ tiểu tiện. Các người đứng đây nhá, chờ ta một tí thôi. Ta đi tí về ngay. Chẳng ngờ có người đi theo miệng nói. Ấy, tôi cũng đi. Vậy ta đi chung, tôi đang đói cả bụng này. Hàn Tiểu Tranh thầm nhủ. Mẹ, đi cái con khỉ. Nghĩ thầm vậy thôi. Thấy không thoát được người của Tả ra, Hàn Tiểu Tranh trong bụng bấn lên. Nhưng mà thôi thì cũng đành tiếp tục đi về hướng của Như Ý Lâu. Gã nghĩ bụng. Nếu như là Khúc Tiểu Nguyệt phát hiện ra cô ả mất bạc, tóm lấy ta đòi thì biết làm sao bây giờ đây? Trước cũng có dao, sau cũng có dao. Biết làm thế nào bây giờ đây? Mà thay kệ, tới đâu thì tới vậy. Khách trẻ như là Hàn Tiểu Tranh thì ít khi đến Xuân Phong Như Ý Lâu, nên gã vừa xuất hiện, một vài nữ nhân và bà chủ đã nhận ra, đều nghĩ mới sáng sớm nay còn ngơ ngơ ngao ngáo, mới chơi qua một lần như vậy, chưa sang ngày khác đã trở lại rồi. Hàn Tiểu Tranh biết họ đang nghĩ gì, nên vừa bước vào đã nói lớn. Ta đến tìm người thôi, không chơi bời đâu nhá. Bà chủ bước lên hỏi. Không rõ công tử tìm là ai vậy? Hàn Tiểu Tranh đáp. Bà đến gần đây. Bà chủ tiến lên vài bước, Hàn Tiểu Tranh ghé tai bà nói nhỏ vài câu, chỉ thấy bà chủ lắc đầu. Không có, y không có ở đây. Không giấu gì công tử, Đoạn cô nương của chúng tôi đã tự tận rồi, nên là Tả công tử không đến đâu. Và lại hôm nay là ngày thành thân của Tả công tử cơ mà. Hàn Tiểu Tranh ho hai tiếng đáp. Đã như vậy, thôi xin cáo từ vậy. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh cùng với gia nhân trở về Tả gia thì trời đã tối. Các nhóm đi kiếm Tả Chi Nhai các lộ cũng đã trở về. không tìm ra Tả Chi Nhai. Một bầu không khí bất thường như là bao trùm lấy Tả gia. Lúc này thì khách tại Tả gia chỉ còn lại 40-50 người, trong đó một phần là người trong thành nên cũng dùng xong cơm tối, họ đều cáo từ đi về. Chỉ còn lại vài người bạn thân của Tả Trường Tiếu lưu lại cùng bàn bạc chuyện đi tìm Tả Chi Nhai. Hàn Tiểu Tranh là khách ở xa nên cũng được mời ở lại. Gã cũng không từ chối. Dùng cơm tối xong, gã được dắt vào một căn phòng. Gia nhân đốt đèn lên trải giường, lại đem đến nước cho gã tẩy rửa, sau đó thì cáo lui. Hàn Tiểu Tranh đóng cửa lại, một mình ngồi thừ ra đó, như thể suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Như thể là không nghĩ ra gì cả. Gã cứ cảm thấy cái mọi chuyện diễn ra hôm nay có vẻ là quái lạ thật đó. Chúng ta sẽ dừng tại đây. Hấp dẫn ra phết. Mình cứ tưởng đây là một chuyện về trinh thám, nhưng mà không ngờ diễn biến của nó sẽ tiếp theo như thế nào thì bản thân mình cũng chưa biết được. Và chắc chắn rằng câu chuyện sẽ đến hồi gay cấn ở tập tiếp theo. Rất mong là mọi người hãy like và comment cảm xúc động viên mình, cũng như là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để mà cập nhật những video vào tiếp theo. Cũng như là nếu thấy cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cùng bạn bè cùng biết, để mà những người mà có cùng yêu thích cổ trang có thể biết đến kênh của mình. Có thể là trong lúc mà mình đọc thì có vài chỗ đọc chưa được tốt cho lắm nên rất mọi người thông cảm. Có thể là mình đọc nó hơi lố hoặc là hơi quá, nghe nó không vừa tai thì cũng mong được nhận được sự góp ý của mọi người ở phía dưới để mà mình có thể thay đổi dần dần, để mà có thể làm tốt hơn ở những tập tiếp theo. Ok, giờ thì chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và hẹn gặp lại vào ngày tiếp theo.